Hôm nay khoa diễn xuất vẫn muốn cùng thám tử đồng quy vu tận. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi quý khách muốn ngồi ở đâu ạ? Cạnh cửa sổ hay nơi nào đó yên tĩnh chút? Thanh niên tóc vàng cười hỏi. Yên tĩnh một chút, Hanada Saharuna quyết đoán nói. Còn cường điệu nhấn mạnh thêm. Tôi có hẹn với người khác. Cần phải bàn chuyện nên không muốn bị quấy rầy. Hiểu được nhu cầu của khách hàng. Người thanh niên rất nhanh liền đưa cô đi về phía một hàng ghế dài trong góc. Quý khách có muốn gọi món trước không? Thanh niên tóc vàng đặt một cốc nước trên bàn Hanada Saharuna. Hanada Saharuna gọi một phần sandwich bestseller của quán cùng một ly nước ép trái cây. Người bình thường khi gặp áp lực thường sẽ không nuốt trôi thứ gì. Nhưng Hanada Saharuna thì ngược lại. Áp lực càng lớn cô càng muốn ăn. Có lẽ là khi đồ ăn lấp kín dạ dày sẽ mang đến cho cô cảm giác yên tâm hơn. Cũng có lẽ nó còn có tác dụng phân tán lực chú ý nữa. Vì hiện tại không có khách, cho nên đồ ăn Hanada Saharuna gọi rất nhanh đã được mang lên. Hanada Saharuna cắn một miếng sandwich, tức thì chấn động, không ngờ bánh sandwich của quán cà phê Poirot lại ngon như vậy. Phần bánh được nướng qua ấm nóng lại mềm mại, rau xà lách thanh đạm kết hợp cùng trứng gà, nước sốt béo ngậy có chút cay của mù tạt, không hề có cảm giác dầu mỡ, ngược lại tinh tế vô cùng. Hanada Saharuna ăn xong, lại gọi thêm một phần nữa. Cô hoàn toàn trầm mê trong đồ ăn. Mãi đến khi mặt bàn bị gõ vài cái mới giật mình tỉnh lại. Cô cắn sandwich ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Quần tây màu be nhạt đứng trước mặt mình. Cười như không cười nhìn cô. Ăn ngon không? Người đó hỏi. Hanada Saharuna nuốt miếng bánh trong miệng xuống. Cũng không tồi. Có muốn gọi thử không? Bác sĩ Baker. Số 17. Hanada. Thật ra bà không sợ chút nào đúng không? Tôi thấy tâm trạng bà rất tốt đấy. Nhìn cái bộ dạng cống hiến hết mình cho đồ ăn kia xem. Có chỗ nào khổ sở đâu cơ chứ? Hanada Saharuna, số 1, đây là do áp lực quá lớn. Nếu không ăn cái gì đấy để rời đi lực chú ý thì tôi không chịu nổi. Cậu thanh niên ngồi xuống. Lần này người phục vụ là Inomoto Azusa. Thanh niên một bên gọi món, một bên hỏi ở trên kênh chat. Bác sĩ Baker, số 17, bắt đầu diễn được chưa? Hanada Saharuna tỏ vẻ có thể. Chết sớm siêu sinh sớm. Xong việc nhanh một chút để cô còn lủi đi. Thanh niên nhìn Hanada Saharuna. Lộ ra một nụ cười ôn nhu ngọt ngào. Sao hôm nay lại đột nhiên hẹn anh ra vậy? Nhớ anh rồi sao, Hanada Saharuna? Số 1, số 17, ông cười làm tôi nổi hết da gà lên rồi nè. Bác sĩ Baker, số 17, bà thì biết cái gì? Tôi học theo nam chính trong phim thần tượng chữa lành đó. Soái ca bác sĩ đều là cái dạng này hiểu chưa? Hanada Saharuna uống một ngụm nước trái cây. Dùng ánh mắt nhìn thanh niên từ trên xuống dưới. Em thi đậu rồi, giờ đang trong giai đoạn thực tập. Công việc trong thời gian này rất bận. Có lẽ sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh anh. Cho nên muốn nói với anh một tiếng trước. Thanh niên đầu tiên là chúc mừng đối phương. Sau đó nói. Dù sao thì cũng là kỳ thực tập quan trọng. Anh hiểu mà. Lúc trước Saharuna Chan vẫn luôn là người nhường nhịn anh. Hiện giờ đã đến lúc em muốn thực hiện ước mơ của mình. Anh tất nhiên là phải ủng hộ em rồi. Cố lên nhé. Thật sao? Anh thật tốt. Hanada Saharuna mỉm cười nói. Vì có rất nhiều chuyện em chưa rõ. Cho nên phải cực kỳ, nỗ lực mới được. Chẳng những ban ngày bận rộn ngập đầu. Buổi tối cũng phải tăng ca để sửa sang tài liệu. Bởi vì thế, người ta không thể trả lời điện thoại với tin nhắn của anh ngay được. Nhưng việc này đâu có nghĩa là em không yêu anh đúng không? Đương nhiên là anh biết. Anh chưa bao giờ nghi ngờ gì em hết. Em chính là bạn gái tốt nhất trên đời. Thanh niên cảm động duỗi tay chạm vào tay Hanada Saharuna. Hanada Saharuna, bác sĩ Baker. Người ta cảm động quá đi mất. yêu anh nhất. Hanada Saharuna nhanh chóng rút tay về, đan tay vào nhau chớp chớp mắt nói. Nhưng mà nếu lúc nào cũng không được gặp nhau thì buồn chết mất. Cho nên người ta sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có được rảnh vào thứ hai. Nếu anh Ayumiu nhớ em, vậy hôm đó hãy liên lạc với em nhé. Thanh niên đương nhiên là đồng ý, quý khách. Cà phê và bánh của anh đây à, mời thưởng thức. Inomoto Azusa đặt đồ ăn của thanh niên xuống. Sau đó mỉm cười quay về quầy bar. Cô cất khay đi, mặt đầy vui vẻ nói với thanh niên tóc vàng đang bày biện món ăn. Cặp đôi kia trông đẹp đôi quá đi. Không những là trai xinh gái đẹp mà lại còn có thể hiểu được sự khó xử của nhau. Chắc chắn sẽ có thể đi đến một happy ending. Anh thấy đúng không anh Amuro? Amuro Turu nghe vậy ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua đôi nam nữ ngồi trên ghế dài kia. Người con gái mặc váy liền màu xanh chống má cười tủm tỉm nói chuyện với cậu thanh niên. Hình như cô rất vui vẻ. Đôi chân dưới mặt bàn chốc lát lại đung đưa. Thanh niên đối diện cũng cười đùa khoa chân múa tay. Bầu không khí giữa hai người vô cùng tự nhiên. Cuộc sống thật yên bình. Nếu tất cả người dân trên đất nước này đều có thể vui vẻ như vậy thì tốt rồi. Nhìn một màn này, Amuro Turu cười gật đầu nói. Cô Azusa nói không sai. Hanada Saharuna và thanh niên bề ngoài thì đang nói những câu đối thoại yêu đương cũ rích. Kênh chat trong não lại đang buôn một chủ đề hoàn toàn khác. Hanada Saharuna. Số 1. Nói thật, xuyên thành cảnh sát đã đủ mệt rồi. Tôi còn chẳng biết phải làm gì hết. May là kỳ thực tập còn có Sato Miwako dẫn dắt. Cơ bản chỉ là làm việc với các loại công văn chứ không phải đơn thương độc mã đi bắt tội phạm. Bằng không có khi giờ xác tôi cũng đã lạnh rồi. Bác sĩ Baker. Số 17. Số bà còn tốt chán. Làm cảnh sát cũng không cần phải có gì quá chuyên nghiệp. Nhìn tôi đi. Tôi xuyên thành bác sĩ ngoại khoa bệnh viện trung ương Baker nè. Từ nhỏ đến lớn đến cá tôi còn không mổ. Thế mà giờ hệ thống bắt tôi mổ bụng người sống đó. Bà có biết lần đầu khi tôi cầm dao phẫu thuật cắt ngực bệnh nhân. Nhìn thấy quả tim còn đập máu chảy đầm đìa có tâm trạng gì không? Hanada Saharuna. Số 1. Đù. Nghe kích thích đấy. Bác sĩ Baker. Số 17. Kích thích cái giám. Suýt chút nữa là tôi ngất xỉu rồi. Nếu không phải có kỹ năng tùy thân của bác sĩ thì mẹ nó tôi đã sớm lên thời sự rồi. Đây chính là sự cố nghề nghiệp nghiêm trọng. Hanada Saharuna. Số 1. Cuối cùng chẳng phải ông không những không ngất mà còn hoàn thành cuộc phẫu thuật sao? Cũng ghê gớm phết đấy chứ. Bác sĩ bệnh viện Baker. Số 17. Bà không hiểu đâu. Kỹ năng bác sĩ của tôi tên là tỷ lệ hoàn thành phẫu thuật 100. Có lẽ hệ thống thấy thân phận bác sĩ có độ khó cao. Sợ chúng ta không kịp thích ứng mà làm chết người. Cho nên mới tặng kèm một cái skill như vậy. Tôi không nói mò đâu. Bà biết ở thế giới này người ta gọi tôi là gì không? Ayumiu Shizin bất tử. Mẹ nó. Thật xui xẻo. Giờ mỗi lần phẫu thuật xong tôi đều phải vào toilet nôn một trận. Đã thế còn là nôn lén nôn lút. Không dám để người khác phát hiện. Mỗi ngày còn phải mổ vài ba lần. Tôi sắp nghẹn đến chết rồi. Hanada Saharuna. Số 1. Ha ha ha ha ha, vừa lắm. Từ lúc xuyên qua đến giờ. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Vậy nên họ tán gẫu rất vui vẻ. Nửa tiếng sau, thanh niên thấy thời gian diễn của cậu đã gần hết. Liền đi đến quầy lễ tân thanh toán bill của hai người. Sau đó nói với Hanada Saharuna một tiếng rồi rời đi. Inomoto Azusa cho rằng Hanada Saharuna cũng chuẩn bị về liền tới dọn bàn. À, cô dọn đồ ăn đi là được. Có thể cho tôi thêm một ly nước ép không? Tôi còn muốn ngồi thêm một lúc. Hanada Saharuna nói. Đúng rồi, thêm một phần sandwich nữa được chứ? Sandwich ở đây thật sự rất ngon. Hanada Saharuna cảm thấy hôm nay mình diễn xong chắc chắn cả đời sẽ không đặt chân vào Poirot thêm một lần nào nữa. Cả đời chỉ có một lần, cho nên phải ăn cho thật đã. Inomoto Azusa vội vàng gật đầu. Được, tôi đi chuẩn bị đồ ngay đây ạ, cảm ơn. Sandwich của các cô ăn ngon lắm. Hanada Saharuna khích lệ nói. Lát nữa gói cho tôi một phần đem về nhé. Inomoto Azusa nghe vậy lộ ra biểu tình vui vẻ. Đúng vậy. Sandwich anh Amuro làm rất được yêu thích đó ạ. Nếu quý khách thích như vậy thì tốt quá. Món thịt viên cà chua anh ấy làm ăn cũng ngon lắm. Thịt viên cà chua. Nghe đã thấy ngon rồi. Hanada Saharuna nuốt nước bọt. Vậy, cho tôi gọi một phần nhé. Thật xin lỗi quý khách. Đây là suất ăn đặc biệt của thứ 6 ạ. Inomoto Azusa xin lỗi. Vậy thì là cả đời cũng không có cơ hội ăn rồi. Hanada Saharuna sụp bả vai. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. Đúng lúc này, chuông gió trên cửa quán cà phê vang lên. Có người bước vào. Xin chào quý khách. Inomoto Azusa vội vàng chạy đi tiếp khách. Người đến là một nam sinh mặc đồng phục trường trung học Tây Tan. Làn da cậu tái nhợt, thân hình mảnh khảnh, mái tóc ngắn rối bời và đeo cặp kính dày cộp. Cả người nhìn qua rất mỏng manh yếu đuối còn lộ ra một loại khí chất u ám. Xin hỏi quý khách đi một người sao? Inomoto Azusa hỏi, tôi có hẹn. Giọng nói của cậu cũng mang đến cho người khác cảm giác như vẻ bề ngoài. Giống như tơ nhện trong không trung, vừa mỏng vừa nhẹ, với cô ấy. Nói rồi cậu bước về phía hàng ghế dài trong góc. À, thì ra là tìm vị khách kia. Nhìn nam sinh ngồi xuống đối diện Hanada Saharuna. Inomoto Azusa bừng tỉnh, cô vội vàng chạy theo phục vụ. Quý khách, xin hỏi cậu muốn gọi gì? Azusa nhiệt tình hỏi. Cho tôi một ly nước chanh. Nam sinh nói. Được, xin chờ một lát. Inomoto Azusa ôm khay trở về. Vừa đi chưa được hai bước, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ. Chúng ta chia tay đi. Đối phương bình tĩnh mà nói. Inomoto Azusa đột nhiên mở to hai mắt. Xoay người. Xoạch. Một cái. Nhìn Hanada Saharuna đang ngồi trên ghế. Khiếp sợ đến mức không nói lên lời. Không phải chứ, vị khách này, chẳng phải cô mới vừa ngồi cùng bạn trai sao? Vì cái gì lại nói lời chia tay với người khác vậy, cách chương?